Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cùng nữ. Du Hiệp, thợ săn, sát thủ, Lục Thanh Bình xếp bằng ở núi Võ đang vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị tĩnh thất ở trong. Cái này tĩnh thất chính là trên một ngọn núi bế quan động phủ. Hắn tiến vào trước cố ý dặn dò, chỉ cần mình không chủ động ra. Ngoại nhân ai cũng không cho phép vào tới quấy rầy mình. Để tránh mình tại luân hồi thế giới bên trong thời điểm có người xâm nhập lại ngoài ý muốn phát hiện mình không trong động phủ, chắc chắn gây nên lớn rối loạn. Lúc đầu bên trên núi Võ đang mục đích chỉ là đơn thuần bái phỏng Trương Tam Phong. Nửa đường lại ngoài ý muốn biết được núi Võ đang vậy mà là chùa Kim Cương Phật Môn nuôi Long Chi. Địa. Cái này khiến hắn đơn thuần mục đích phát sinh biến hóa. Gần đây 3 tháng qua, hắn cùng Tống Vi Vũ Giang Tiểu Đông một đường đồng hành. Bọn hắn lúc trước cũng đều là bởi vì Mạnh Hàn Thiền. Từ đó Trượng Nghĩa tiến đến Quân Châu Viện trợ chính mình. Hai người này đã là bằng hữu của mình. Lục Thanh Bình tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bằng hữu lưu lạc làm chùa Kim Cương sớm tối muốn độ. Hóa người, nhất là tại gặp qua khổ huyền, độ hóa, người các loại tàn nhẫn thủ đoạn về sau. Hắn liền càng không thể để xảy ra chuyện như vậy tại bằng hữu trên thân. Đáng tiếc, Luân Hồi Điện cho ra 90 ngày thời gian cứ thế. Để hắn không có thời gian tiếp tục điều tra đi, chỉ có thể từ Luân Hồi Điện sau khi đi ra lại nói. Điều kiện tiên quyết là... Cái này lần thứ 2 Luân Hồi Điện sự kiện, hắn phải có mệnh trở về. Tĩnh thất khô tòa, một tòa chính là 3 canh giờ. Cũng liền tại Lục Thanh Bình đả tọa nhập định công, vận chuyển tự thân huyết khí đồng thời. Lần này lại có Luân Hồi Điện thanh âm uy nghiêm nhắc nhở tại hắn bên tai. Thời gian 1 chén trà sau tiến nhập Luân Hồi, mời Luân Hồi giả sớm chuẩn bị. Hồ tương đương Lục Thanh Bình thật sâu hô hấp, đối lần này tiến vào luân hồi chi tiết có chút hài lòng. Rất nhanh thời gian 1 chén trà liền đi qua, một đạo thần bí yêu dị vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt. Lại một khắc, thiếu niên đã biến mất tại trong tĩnh thất, xung quanh quang cảnh biến ảo, cấp tốc trở thành tòa kia cổ lão điện đường, xung quanh tràn ngập cảm giác tang thương. Ngoài điện từng sợi hỗn độn sắc khí lưu lăn lộn va chạm. Lục Thanh Bình lại đi tới tòa này tựa như đứng sừng sững ở nơi nào đó trong hư không cổ lão. Điện đường, hắn liếc mắt liền thấy điện đường bên trong. Trừ lần trước rời đi 4 người bên ngoài. Vậy mà còn có 4 người. Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp Hòa Thượng còn có Lý Bạch Điệp đối Lục Thanh Bình mỉm cười gật đầu. Lục Thanh Bình đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cái kia 4 cái người mới bên trong, có 2 người 2 tiếng ngoài ý muốn cảnh giác kêu sợ hãi. Các ngươi là ai? Lục Thanh Bình 4 người liếc nhau một cái, minh bạch đây chính là lại một lần cho bổ sung tiến đến người mới. Mạnh Hàn Thiền giống như lần trước, ngữ khí ôn hòa cho người mới giải thích, luân hồi, khái niệm. Cũng nói rõ bọn hắn đã không tải trên Diêm Phù Đại Địa. Sau một lúc lâu về sau, Lục Thanh Bình đối 7 người cười nói, vừa rồi Mạnh cô nương đã nói rõ tình huống nơi này. Như vậy chúng ta liền lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Tại hạ Lục Thanh, nhưng mà, hắn vừa mới nói mấy chữ này, Nhất Diệp Hòa Thượng, Lý Bạch Điệp còn có Mạnh Hàn Thiền liền mắt mang ý cười nhìn lại. Lục Thanh Bình lập tức hơi lộ ra xấu hổ, xem ra ra Luân Hồi Điện sau 3 tháng thời gian, thân phận của mình đã sớm tại trong mắt 3 người không phải bí mật. Tại hạ Lục Thanh Bình, xuất từ Bắc Cảnh Lục Vương Phủ, luyện tạng kỳ tu vi, sở trường dùng đao, tại Lục Thanh Bình tự bảo thân phận về sau, 4 người kia đồng thời biến sắc, là cái kia gần đây vừa xếp vào nhân bảng bên trên. Đứng hàng 72 người kiệt lão yêu tiểu thế tử. Một cái thân mặc màu hồng cung trang, trần trụi nửa ngực nở nang nữ tử, trừng to mắt, nói, là ngươi, thiếu niên ánh mắt lóe lên, ngoài ý muốn nhìn xem cái này cung trang nữ tử. Nghe hắn ngữ khí, ngươi nhận ra ta? Hắn lập tức nhìn ra trên người nữ tử phục sức đặc thù. Bình tĩnh nói, ngươi là Bắc Đường trong cung đình cung nữ. Nữ tử trông thấy Lục Thanh Bình thần sắc biến động, tự thân tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Sắc mặt hơi tái, nói, lúc trước thần tinh công chúa mời điện hạ đi làm khách lúc. Nô tỳ ngay tại trong điện hầu hạ, cái kia hẳn là tiền thân thời điểm sự tình. Lục Thanh Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, thoải mái nói, bỏ qua cho, mặc dù ta là chạy ra Bắc Đường, người ta hai nước có khác, nhưng là ở đây, chúng ta đều bị ép trở thành cùng trên một con thuyền. Tất cả mọi người cần phải ở chỗ này sự kiện thí luyện bên trong hợp tác sống sót. Còn nữa, ta cũng không sợ ngươi tiết lộ liên quan tới ta sự tình. Bởi vì luân hồi điện tồn tại, không cho phép truyền ra ngoài, bằng không hậu quả mình gánh chịu. Cung trang nữ tử lập tức gật đầu, trông thấy Lục Thanh Bình còn nhìn xem nàng. Nàng tựa hồ hậu chi hậu giác, mới phản ứng được. Nô gia tên là Vũ Trĩ, người trong nhà cùng trong cung bọn tỉ muội đều gọi ta A Vũ. Ta chỉ có đồng bì giai đoạn thô thiển võ công. Nàng lúc nói lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên đã minh bạch tại cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương. Thực lực thấp sẽ phát sinh cái gì? Đừng lo lắng, chỉ cần sống qua một lần sự kiện nhiệm vụ, người rất nhanh liền sẽ mạnh lên. Vị này tiểu điện hạ lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm cũng giống như ngươi tu vi, nhưng bây giờ ngươi nhìn hắn đều đã luyện tạng cảnh giới. Mạnh Hàn Thiền cười nói, một bên Lý Bạch Điệp cũng bắt đầu học Mạnh Hàn Thiền, bắt đầu an ủi tên này gọi A Vũ cung nữ. Nhất là tại kinh lịch lần trước sự kiện về sau, nàng chướng trí nhớ, lại không dám xem thường bị luân hồi điện kéo vào được bất cứ người nào. Mà trong miệng vài người thiếu niên, lại là tại cái này đường triều cung nữ tự báo tính danh sau ngây người một trận. A Vũ, Vũ Trĩ, đường triều cung nữ, hắn nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Thầm nghĩ, bất kể nàng có phải là cùng Trương lão đạo đồng dạng, dù sao là đại đường bên kia, ta lo lắng cái gì? Có vẻ như muốn thật có thể là tương tự hoa, đối ta cùng Lục Khởi đến nói, đều là chuyện tốt. Lúc này, được nghe lại mấy người nghị luận hắn, hắn quay đầu nhìn sang, lần này nhìn kỹ, lập tức phát giác được Mạnh Hàn Thiền khác biệt, không khỏi lần nữa ngây người, nói, Mạnh sư tỷ, ngươi đột phá tới hoán huyết viên mãn rồi. Mạnh Hàn Thiền khẽ vuốt sợi tóc, cười nói, kinh lịch hai lần sự kiện, mới đột phá một cảnh giới, so ngươi nhưng kém xa. Hai người nói mấy câu về sau, Lục Thanh Bình đối Mạnh Hàn Thiền nhờ núi phó đang người tới hỗ trợ sự tình biểu đạt cảm kích. Nói xong những lời này về sau, hai người liền tiếp theo nhìn về phía còn lại ba người. Lần này người mới tổng cộng là hai nam hai nữ. Chưa qua tên này đến từ đại đường cung nữ A Vũ bên ngoài. Điện đường bên trong còn đứng lấy hai cái thanh niên cùng một thiếu nữ. Cái kia thân hình càng lộ vẻ khôi ngô, làn da có chút thô ráp thanh niên sảng khoái cười nói. Tại hạ Tiêu Vũ, đại đường người, một cái giang hồ hiệp khách, không so được mấy vị xuất thân, bất quá tu vi ngược lại là có thể so sánh mấy vị cao chút. Cùng vị này Mạnh cô nương đồng dạng, võ đạo trúc cơ viên mãn, công phu tất cả đôi bàn tay bên trên. Một cái khác thân hình hơi gầy chút, phục sức không giống người Trung Nguyên thanh niên, dùng không am hiểu Trung Nguyên tiếng phổ thông, không am hiểu Trung Nguyên lễ tiết ôm quyền nói, ta gọi Ngô Lăng, Miêu Cương ngõa ra trại thợ săn, sở trường dùng loan đao, luyện tạng kỳ tu vi. Mời mấy vị Trung Nguyên bằng hữu chiếu cố nhiều. Miêu Cương cũng gọi Nam Cương, chỗ Nam tùy cực Nam chi địa, là nguyên cổ Ngô quốc chi địa. Tùy diệt Ngô về sau, Nam Cương cũng bị đặt vào đại tùy bản đồ, chỉ bất quá nơi đó nhiều đầm lầy rừng rậm, khí hậu ướt át, nhiều độc trùng mãnh thú, nhiều sơn trại, cho dù Quy Y Vương thống, vẫn có rất nhiều sơn trại cự tuyệt đối ngoại tiếp xúc. Tự thành một vực mà Lục Thanh Bình sở được đến thần ma đại lực thần thông tầng thứ hai, chính là bắt nguồn từ Lâm Vãn Dương tại Miêu Cương giao một cái huynh đệ sinh tử Kiều Phi trên thân. Hắn tại Mạnh Hàn Thiền đối mặt, lần này tiến vào người mới bên trong, lại có hoán huyết cảnh người, xem ra sự kiện mức độ nguy hiểm lại tăng nhiều rất nhiều. Cuối cùng, bọn hắn đều nhìn về cái kia đi vào nơi này về sau. Một mực không nói lời nào thiếu nữ mặc áo đen, làm đều đã từng trong tay nhiễm qua máu người. Lục Thanh Bình mấy người đều rõ ràng từ thiếu nữ mặc áo đen trên thân phát giác được nồng đậm huyết tinh chi khí, bằng chừng ấy tuổi, đáng sợ như vậy sát khí cùng mùi máu tươi, chỉ sợ thiếu nữ này giết qua người chí ít tại 100 đi lên. Lục Thanh Bình trong lòng thầm nghĩ, hộ tống hắn cái kia 100 giáp sĩ, không có chỗ nào mà không phải là bách chiến xa trường dũng sĩ. Trên tay cơ hồ đều có 100 cái trở lên địch nhân đầu lâu. Một thân giết chóc huyết khí cùng thiếu nữ này so ra, cũng bất quá là tương tự ở giữa. Đến cùng vị này thiếu nữ mặc áo đen là lai lịch gì? Tại mấy người nhìn chăm chú, thiếu nữ mặc áo đen tựa hồ không có tình cảm hai con ngươi nâng lên. Nói, ta là cái sát thủ. Được nghe thiếu nữ thân phận, mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này ngay cả Tam giáo thánh địa cùng vương phủ thế tử đều có, như thế nào lại để ý thêm một cái sát thủ? Bốn cá nhân thân phận toàn sáng tỏ, một cái cung nữ, một cái hiệp khách, một cái thợ săn, một sát thủ, danh tự đâu? Lý Bạch Điệp hiếu kỳ hỏi. Tiết Hồng Tuyến, thiếu nữ mặc áo đen bình tĩnh nói, nhưng mà Mạnh Hàn Thiền lại rất nhanh kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, sát thủ, ngươi là xuất từ cái kia trong truyền thuyết thích khách thế gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?